Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 32, cây cầu không thể sửa, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Giao nghĩ cầu chỉ nửa tháng là xong. Ai ngờ Dương Định Quốc càng về sau càng chậm chạp. Ngày nào cũng kiểm tra, kéo dài tiến độ cả tháng, nàng muốn cảm giảm. Công nhân có nghỉ quốc khánh, còn nàng thì không lễ cắt băng khánh thành. Tần Tịch Giao đứng lặng nhìn Dương Định Quốc đắc ý. Buổi lễ kết thúc, đại cầu vượt sông chính thức thông xe. Dương Định Quốc không keo kiệt, tối tổ chức tiệc mừng công, mời Tần Tịch Giao. Hơn một tháng không gặp Mộc Bạch Trình, pháp lực nàng sắp cạn, trước tiệc nàng gọi cho cô. Đến đây, đầu dây bên kia, Mộc Bạch Trình chỉ, nhàn nhạt, biết rồi, rồi cúp máy. Tần Tịch Giao nhìn màn hình tối, nhíu mày, sao hôm nay cô ấy lạ thế? Khi Mộc Bạch Trình xuất hiện, Tần Tịch Giao thoáng ngạc nhiên. Sao mặt cô ấy khó coi vậy? Người sao thế? Gần đây không nghỉ ngơi à? Mộc Bạch Trình xoa trán đau nhức. Một tháng nay, đêm nào cô cũng gặp ác mộng, lặp đi lặp lại, kỳ lạ là tỉnh dậy quên sạch, chỉ nhớ nó rất đau. Khéo thật, hai người cũng ở đây. Tống Cẩm Nhiên mặc váy dài xanh đậm, không cầm hộp phấn như mọi khi. Tần Tịch Giao không muốn nói chuyện, Mộc Bạch Trình mệt mỏi cười lịch sự. Tống tiểu thư, sư phụ, Yên Vân không ngồi yên, vừa vào đã thấy Tần Tịch Giao. Tống Cẩm Nhiên cảm giác gió lướt qua, bóng đỏ chắn giữa nàng và Tần Tịch Giao. Váy hở lưng gợi cảm, không che được lưng alpha. Ai đây, lưng này, có gì đó, mặt Mộc Bạch Trình biến sắc, ánh mắt chán ghét ném thẳng vào Yên Vân, chắn trước Tần Tịch Giao. Tránh nàng xa chút, giọng lạnh ngắt và thái độ giận dữ khiến Yên Vân khựng lại, ngơ ngác nhìn cô. Người này bị gì, người sao thế? Tần Tịch Giao thấy cô quá đáng, bực mình, nói với Yên Vân. Đi thôi, Yên Vân liếc Mộc Bạch Trình, rón rén theo Tần Tịch Giao. Mộc Bạch Trình nhíu mày nhìn hai người kề vai, trướng mắt thật. Hai người này trông hợp đôi đấy. Tống Cẩm Nhiên buột miệng, câu này như mồi lửa, mặt Mộc Bạch Trình vốn khó coi, giờ tái xanh. Ra góc vắng, Mộc Bạch Trình tự uống rượu, cô không nhận ra, mắt mình vẫn tìm Tần Tịch Giao trong hội trường. Tần Tịch Giao bị thái độ vô cớ của Mộc Bạch Trình làm bực. Bánh ngọt yêu thích trên bàn tự chọn, nàng chẳng buồn đụng. Bỏ hôn đã đành, mất trí nhớ cũng thôi, giờ còn nổi nóng thế này. Sư phụ, Yên Vân cẩn thận hỏi. Trời, mặt sư phụ khó coi quá. Kiếp trước, khi sư phụ có vẻ mặt này, ba ngày sau, cả đám phượng hoàng non ở cây ngô đồng bị nàng nhổ sạch lông, chỉ vì một con ngốc nói nàng không ai muốn. Yên Vân thầm thắp nến cho Mộc Bạch Trình. Bạch bạch, tự cầu phúc đi. Cút xa chút, Tần Tịch Giao lạnh lùng liếc Yên Vân. Yên Vân, sư phụ, đúng là diễn trọn vẹn vai cha nữ trên người đồ đệ đáng yêu này. Nhưng nàng đang giận, tốt nhất đừng chọc. Ra vườn, Yên Vân thở phào. Áp suất thấp của sư phụ mệt thật. Hử, nhìn xa, trong đình vườn, một gã kéo tay cô gái. Xui, Yên Vân che mặt, mình không hợp ra ngoài. Không bị sư phụ ghét thì gặp cảnh xến sầm. Định quay đi, tiếng kêu cứu vang lên. Thả tôi ra, cứu với. Yên Vân khựng bước, giọng này quen, là cô bé mình từng đánh dấu. Ồ, giữa thanh thiên bạch nhật, dám bắt nạt người của nàng. Liễu Tô Hồng đi công tác về, nghe Liễu Thắng nói có tiệc mừng công cầu. Biết Tần Tịch Giao sẽ đến, vừa xuống máy bay đã chạy tới. Cô có thói quen mua quà khi đi công tác, trước là cho bạn trai. Giờ là cho Tần Tịch Giao, chị em tốt. Cô háo hức muốn tặng quà, cảm ơn nàng. Ai ngờ gặp tên bạn trai cũ khốn nạn. Tô Hồng, sao em chia tay anh? Anh nhớ em lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ, Liễu Tô Hồng buồn nôn. Khổng Tây Kiều, đồ điều. Hẹn hò với cô mà còn cặp kè mấy bà giàu. Biết vậy đã thuê người đánh sưng mặt gã. Khổng Tây Kiều không cam tâm. Trong đám Omega từng hẹn, Liễu Tô Hồng đẹp và giàu nhất, vậy mà đột nhiên chia tay. Vì khác tầng lớp, gã khó gặp cô. Hôm nay làm phục vụ tạm thời, gã mới lẻn vào. Khổng Tây Kiều siết cổ tay Liễu Tô Hồng, thả chút pheromone, ý đồ rõ ràng. Liễu Tô Hồng ghê tởm, cảm giác quen thuộc, phản cảm. Cô che miệng, cố hinh nôn, cổ tay chợt lỏng, tiếng xương gãy vang lên, Khổng Tây Kiều gào thảm. Dưới ánh trăng, Liễu Tô Hồng thấy rõ người đến, váy đỏ, tóc dài, quyến rũ không giống alpha, là Yên Vân. Khổng Tây Kiều ôm cổ tay gãy, cảnh giác nhìn Alpha cấp cao hơn. Bản năng bài xích khiến gã lùi bước, lần sau còn quấy rầy cô ấy, không chỉ gãy tay đâu. Yên Vân cười nhẹ, đẹp mê hồn, nhưng trong mắt Khổng Tây Kiều lại đáng sợ. Gã nuốt nước bọt, chạy trối chết. Không sao chứ, Yên Vân thấy cổ tay cô gái đỏ, hối hận hỏi. Không sao mới lạ, thấy Yên Vân nhìn cổ tay mình, Liễu Tô Hồng nóng mặt, giấu tay sau lưng. Cũng ổn, cô gạt tóc, lộ vành tai đỏ. Yên Vân chạm tay cô, tai cô nóng thế, có bị thương chỗ khác không? Hà, bị phát hiện, Liễu Tô Hồng lùi hai bước. Lạ thật, sao gặp Yên Vân là mình không giống mình? Tim đập nhanh, khác hẳn khi ở với bạn trai cũ. Cô như cá mắc cạn, chẳng nói nổi câu trọn vẹn. Tìm sư phụ à? Liễu Tô Hồng cúi đầu, lông mi che cảm xúc phức tạp, gật đầu. Yên Vân ngồi phịch xuống ghế đá trong đình, khuyên cô đừng đi, người đang giận, không biết Bạch Bạch bị gì, tự dưng hung dữ với tôi. Bình thường hiền thế, ai ngờ, nghĩ vậy, Yên Vân thấy tủi thân, bị mắng vô cớ, ai mà vui. Mộc Bạch Trình, không thể nào, trong mắt Liễu Tô Hồng, Mộc Bạch Trình chỉ tham tiền, nhát gan, sợ đau, chẳng có khuyết điểm gì. Không biết, Yên Vân ngả người dựa cột, áo hở ngực lộ phong cảnh quyến rũ. Đầu óc Liễu Tô Hồng trống rỗng. Trời ơi, tim mình có vấn đề rồi. Lâu không thấy động tĩnh, Yên Vân liếc cô gái ngẩn người nhìn mình. Ngốc ngốc, khá đáng yêu. Mộc Bạch Trình uống rượu một mình. Yên Vân đi rồi, cô không dám tìm Tần Tịch Giao. Mình quá đáng sao, nàng giận chắc, nhưng cô không kiềm được cơn giận vừa nãy. Uống một mình chán lắm. Ly thủy tinh đưa tới, Mộc Bạch Trình ngẩng lên, thấy gương mặt rực rỡ của Tống Cẩm Nhiên. Cô không muốn nói, quay đi uống tiếp. Tống Cẩm Nhiên không giận, chạm ly với cô. Tần Tịch Giao lạnh lùng thật, tay nắm ly siết chặt, ánh mắt trống rỗng nhìn chất lỏng vàng nhạt. Mộc Bạch Trình nhớ lại từ lần đầu gặp Tần Tịch Giao đến nay, mọi hình ảnh của nàng. Xa xa, Tần Tịch Giao lạnh lùng nhìn hai người. Tống Cẩm Nhiên định dựa vào Mộc Bạch Trình, nàng không chịu nổi. Đặt bánh ngọt vừa cầm, bước nhanh tới. Về nhà, bình thường, nghe hai chữ này, Mộc Bạch Trình sẽ theo ngay. Nhưng hôm nay, cô bất động, ngây ngốc nhìn nàng. Mắt Tần Tịch Giao lạnh, kéo cô đứng dậy, lôi ra ngoài. Tống Cẩm Nhiên chắn đường. Tần tiểu thư, cô bá đạo quá rồi. Tần Tịch Giao không đôi co, thả thần thức đẩy Tống Cẩm Nhiên lùi, nghĩ, thấy cô là phiền. Tống Cẩm Nhiên ôm đầu, mặt tái. Nhìn hai người rời đi. Trời mát dần, nhưng Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình đều đầy một bụng tức. Về nhà, vừa đóng cửa, Tần Tịch Giao lạnh giọng hỏi Mộc Bạch Trình im lặng. Rốt cuộc ngươi bị gì? Nói, cô muốn hỏi gì? Mộc Bạch Trình thở dài, thẳng lưng đối diện. Tần Tịch Giao hừ lạnh. Sao đột nhiên giận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thân với Tống Cẩm Nhiên thế? Cô quan tâm, Mộc Bạch Trình dồn nén mấy tháng bùng nổ. Cô thân với Yên Vân, tôi không quan tâm sao? Ta hỏi ngươi, từ khi nào thân với Tống Cẩm Nhiên? Thế cô với Yên Vân, chẳng phải quen lâu rồi sao? Tần Tịch Giao, cãi nhau kiểu học sinh tiểu học là sao? Lười nói với ngươi, định quay đi, cổ tay Omega bị Alpha nắm, nàng bất ngờ bị Mộc Bạch Trình đè lên cửa. Ngươi, chưa mắng xong, đôi mắt đen đụng ánh mắt nóng bỏng của Mộc Bạch Trình. Pheromone Alpha tỏa ra bất ngờ. Chẳng phải hỏi vì sao, tôi nói cho cô biết. Dù ngàn lời, Tần Tịch Giao không thốt ra được. Eo hụi dữ, môi bị khóa, tim bị thiêu. Tác giả có lời, Yên Vân, thỏ trắng đáng yêu thật. Tác giả chó, hai người chưa biết ai là thỏ trắng đâu. Cách chương.